radio online, chat radio online, ba trăm sáu mươi độ giải trí. media.com.vn media.com.vn. Thùy Trang, coi chị Hoài Nam của em kìa. Ê, chị Nam, coi chừng. Ui da, đau quá. Đúng là người đâu mà hậu đậu quá. Trời ơi, chị Hoài Nam làm cái gì mà vừa đi vừa cắm mặt xuống dưới đất luôn vậy? Người ta đã cảnh báo rồi đó. Trời ơi, rồi, sưng nguyên một cục to tổ bố rồi đó, thấy chưa? Đau quá, nhưng mà tại cuốn sách hay quá, nên Hoài Nam đọc sách say mê quá luôn đó mà. Mà u đầu rồi, chết rồi, xấu rồi. Mà sao Thùy Trang này, cảnh báo gì mà trễ vậy? Đợi cái đầu bị kêu cái binh thì mới nói à. Trời ơi, có mà, em có nói từ nãy, em biểu chị không để ý lời của em chi. Thôi, bắt đền hai người đó, Quốc Thái Thùy Trang, đãi chầu chè đi, đau quá trời luôn hả? Trời ơi, có cái mặt y chang con nít à. Rồi, điều này khỏi cần phải nói, Quốc Thái cũng biết Hoài Nam đang cầm trên tay cuốn sách gì. Sách gì mà chị Hoài Nam chăm chú đọc dữ vậy cà? Cho tôi xin Một vé đi tuổi thơ. À, tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Như Ánh phải không nè? Quá, wow, hai anh em nhà này có bội mê sách dữ ta. Đọc sao? Trước cả Hoài Nam luôn á. Chứ sao, ai biểu lo đi leo núi Everest miết làm chi. Nè, anh Quốc Thái đang muốn bị ăn nhéo phải không đó? Đọc cuốn sách này á, hèn chi là nãy giờ chị Hoài Nam nhõng nhẽo quá trời, y như con nít luôn vậy đó ha, anh Quốc Thái ha. À, đúng rồi. Xí ai thèm, người ta đang say mê vì cuốn sách được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn một lối viết rất là lạ chứ bộ. Rất là đáng yêu luôn, đưa người ta trở về tuổi thơ, lùng vào những trang văn dí dỏm đó. Có nhiều đoạn á, tác giả sử dụng hình thức tạp bút để trình bày những cảm nhận của một người bạn lớn tuổi để ngẫm nghĩ về tuổi thơ ấu, đọc thú vị lắm đó. Đúng rồi, tuổi thơ thì lúc nào cũng trong veo và đẹp đẽ hết á. Vậy sao chúng ta không thực hiện chủ đề cho chương trình ngày hôm nay là những ký ức về tuổi thơ, đúng không? Những miền quê xa thẳm nè, những câu chuyện ngày bé với con bạn hàng xóm hái mí lao, những món quà thơm thảo ba và mẹ đi chợ xa về tặng cho đứa con ra tận ngõ đón, những ký ức đẹp mãi một thời tuổi nhỏ. Nghe hấp dẫn đó ta. Để Hoài Nam đọc câu thần chú là đoạn thơ cuối trong quyển sách nha. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đi nha. Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà, đến ga xếp hàng mua vé. Lần đầu tiên trong nghìn năm, có lẽ cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Có liền, vé đây. Một vé nè, hai vé nè, ba vé đủ rồi. Anh Quốc Thái, chị Hoài Nam và Thùy Trang hãy cùng lên chuyến tàu thời gian để trở về với tuổi thơ tươi đẹp của mình. Tu. Còn quý vị thính giả cũng đừng quên mua vé lên tàu nha. Chuyến tàu mang mã số Radio Online 135 để cùng bắt đầu hành trình ngược thời gian trở về tuổi thơ. Khoan, trưởng tàu Quốc Thái ơi, nếu được trở lại với tuổi thơ, Hoài Nam muốn quay về cái thở mà 6 tuổi đó. Cái hồi mà còn mê mút cà rem đậu xanh và ăn bánh ống luôn á. Rồi, chấp nhận lời đề nghị luôn. Đi. Bé dâu, lên xe. Anh Hạt Dẻ, chờ dâu với. Em nhanh đi, anh Hạt Dẻ bỏ dâu quán chịu nha. Một đêm mưa lại ngồi bên em. dù trên xe đông vui mà trong tim dường như luôn vắng. Mong một ngày nào em lại được nhìn anh mỗi sớm mai bình yên. Anh chẳng quay về làm mưa rơi mãi như mong một giờ này xa lắm. Gió xa em mất rồi, chiếc xe nhẹ nhàng cùng anh ra. Từ hôm nay bên em vắng anh, nhói trong lòng. Tự em tránh sao em quá thừa. Giờ như ngọt ngào đừng tan biến, để tình yêu quay về bên em. Làm sao mai đây ngồi trên xe mà không nhớ anh? Ngày hôm nay em lo tình yêu em ngu ngơ sẽ không bé như bao kỷ niệm. Và một đêm mưa lại ngồi bên em, bàn tay anh che ngày mưa. Từng ngày trôi qua mau dù trên xe đông vui mà trong tim dường như luôn vắng. Mong một ngày nào em lại được nhìn anh mỗi sớm mai bình yên. Một câu chuyện về tuổi thơ rất đáng yêu được kể lại qua giọng hát của cô bé ca sĩ tuổi teen Khổng Tú Quỳnh, phải không quý vị? Mời quý vị thính giả tiếp tục đến với những cảm nghĩ của bạn có nickname là Lucy để cùng chia sẻ khung trời tuổi thơ của bạn. Trong cuộc đời, ai ai cũng có tuổi thơ. Mỗi người đều có một tuổi thơ không giống nhau. Người có tuổi thơ sống trên đồng lúa, người có tuổi thơ sống trên lưng trâu bò, người có tuổi thơ khi nhỏ phải phụ giúp gia đình, người có tuổi thơ sống trong nhung gấm. Còn tôi, phần lớn tuổi thơ là để trong em. Vì gia đình tôi có 5 anh em trai, tôi là con lớn. Không những tôi trông những đứa em ruột của mình mà còn trông con cho cô, chú nữa. Thời gian ấy khoảng gần 20 năm, tính sơ sơ bên nội tôi cũng gần 20 đứa cháu, mà tôi là cháu lớn nữa chứ. Thế là phải trông em mệt nghỉ. Cuộc nói chuyện của giáo sư âm nhạc dân tộc Trần Văn Khê không phải do hiếu kỳ, mà tôi muốn nhân cơ hội này để mình muốn nghe lại các bài hát ru, muốn trở lại tuổi thơ của mình, cái tuổi mà tôi gắn liền với việc trông em và hát ru cho các em ngủ. Đến nhà thờ, lúc ấy chưa đông lắm, và rồi sau khi giáo sư bắt đầu nói chuyện về hát ru thì nhà thờ lúc ấy đông dần lên và cũng dần ấm áp hẳn lên. Và lúc này trong nhà thờ cũng đã chật kín người. Mỗi một lời nói và từng câu hát ru của giáo sư làm cho tôi như sống lại thật về tuổi thơ của mình. Nhất là khi giáo sư hát "Con gà cục tác lá chanh" hay "Con cò mày đi ăn đêm đầu phải cành mềm". Ôi sao nó thật quá. Những bài hát ru này cứ đưa tôi vượt tầng nước thời gian về với tuổi thơ của mình. Đây là những bài hát ru ruột mà tôi thường hát ru cho mấy đứa em ngủ khi ba mẹ tôi đi làm. Ngoài ra, tôi cũng còn nhớ bài hát ru "Ba cô đội gạo lên chùa" hay như "Ví dầu cầu phán đóng đinh" mà hồi nhỏ tôi hát là "Ví dầu cầu gián đóng đinh". Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là hát ru của miền Nam Bộ. Tôi hát ru được những bài hát ru ấy là do ba mẹ và cô chú tập cho tôi hát. Có khi tôi nghe người lớn hát ru cho con cái ngủ, tôi nhẩm theo và thuộc lòng luôn. 20 năm sau, khi nghe lại những bài hát ru này, nó làm cho tôi sống lại tuổi thơ của tôi thêm một lần nữa. Sống lại tuổi thơ ấy, nhưng không còn hát ru cho các em của tôi, mà chính là tôi đang hát ru cho tuổi thơ của mình. Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà, con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy, trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sống không già. Làm đẹp thêm làng quê áo gió, sông vẫn như thuở ấy, vẫn con đò ngang đón đường thời gian và từng đêm hát ru đôi bờ. Tim ai cũng có một dòng sông riêng mình, tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà. Chỉ tình yêu tuổi thơ mãi thôi. Ôi những con thuyền dài, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ. Thùy Trang thấy là khi mà mình lớn hơn á thì thế giới chừng như là bớt lung linh đi một tẹo, không có hề giống trong bức tranh nhiều màu sắc mà lúc nhỏ mình đã từng vẽ ra. Hiện tại thì không bao giờ tinh khôi và đẹp đẽ như tuổi thơ và ký ức của tuổi thơ hết. Anh Quốc Thái và chị Hoài Nam có thấy như vậy không? Đồng ý với quan điểm của Thùy Trang, mà cũng có bằng chứng rõ ràng luôn đó. Chẳng hạn như là lúc bé mình tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, lòng cứ trống rỗng, tỉnh táo và cảm thấy rất là vô hồn. Lúc bé tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười nữa đó. Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu rất xa, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ thì mới hiểu lúc bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi đến thế. Lúc bé tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết rằng sau tình yêu còn có cả sự chia tay. Lúc bé tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn. Và đến khi thật sự thành người lớn rồi thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được. Lúc bé tưởng đóng đinh thì chỉ là đóng đinh thôi, không thích là có thể nhổ đi. Còn bây giờ thì có thể cảm nhận được là đinh có thể nhổ nhưng vết sâu thì vẫn còn. Lúc bé tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay là cả một con người còn chẳng có khả năng thay đổi, có chăng á vẫn chỉ là sự thay đổi mình mà thôi. Lúc bé cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm, giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình thì mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản mà cũng chẳng được nữa rồi. Lúc bé tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó, giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu mới khó làm sao. Lúc bé thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu nào là X nè, là Y nè, là A, là B, C, D. Bây giờ lớn á lại cuống cuồng vì hoang mang, không biết tình yêu thực sự là gì cả. Lúc bé vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn á thì cũng vậy thôi. Có đó rồi mất đó, và thực sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất. Lúc bé thì tưởng tượng rất là nhiều, mà giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cô thích là không bao giờ có thật. Lúc bé tưởng ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao, giờ mới biết thời gian quan trọng đến giường nào. Và cuối cùng lúc bé tưởng ta lớn lắm, giờ mới biết nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào. goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe ca khúc Season in the Sun. Hoài Nam nhớ là những suy nghĩ lúc bé và khi ta lớn này đã từng được đọc trên radio online của chúng ta cách đây không lâu. Nhưng không hiểu sao, bây giờ nói lại, đọc lại, nghe lại, vẫn thấy nhiều điều ý nghĩa vô cùng. Vậy mới hiểu rằng là tại sao đôi khi người ta lớn vẫn cứ thích quay trở về tuổi thơ, thích quay trở về thời con nít. Chị Hoài Nam có biết sao không? Bởi vì thế giới của trẻ con thì vừa giản đơn mà lại vừa nhiều màu sắc nữa. Trẻ con thì nghĩ ngợi rất là đơn giản, nhưng mà trí tưởng tượng lại là vô cùng vô tận luôn. Anh Quốc Thái thì thấy hồi đó có những trò rất trẻ con, sau này nghĩ lại thấy ngô nghê nhưng mà dễ thương lắm á. Và chỉ duy nhất khi là trẻ con mình mới giải quyết được như vậy. Vậy thì một ví dụ cụ thể để coi. Ây, có liền. Ví dụ như là nếu giận nhau, bực bội nhau thì anh chỉ việc gọi thằng bạn ra hỏi lý do, thế nào cũng dẫn đến một trận tranh luận sẹt lửa luôn. Rồi thì nhào vô quánh nhau ầm ầm luôn. Xong rồi đứa này sưng mũi, đứa kia rách da chân da tai, nhưng tí hồi thì khoác vai nhau đi chơi đá banh hay mâm mâm chè. Vậy đó, mâu thuẫn giải quyết lẹ lắm. chứ giờ lớn rồi mà áp dụng kiểu đó thì ý ẹ nghe. Thùy Trang thì thấy là hồi nhỏ mình mà thích ai á, để ý ai á thì mình cũng dễ nói hơn nè, cứ te te chạy ra là nè tao thích mày nha, rồi xong á chơi trò làm đám cưới được chú rể răng súng gắn cho cái bông hoa nhành nhành lên đầu cô dâu á. Nhưng mà vừa xong cái đám cưới là chú rể bỏ mặt cô dâu ngồi đếm tiền cưới mình để đi tạc lon á. Trời ơi, lúc đó đã biết đếm tiền cưới rồi đó hả Thùy Trang? Thì á, tiền cưới làm bằng lá mít đó chị. Còn chị Hoài Nam thì thích nhất điều gì hồi nhỏ nè? Trời ơi, đối với Hoài Nam thì hồi nhỏ là quá quá trời kỷ niệm luôn. Mà thích nhất á là, bật mí nè nghe, là đánh lộn đó. Trời ơi, mèn quá ta. Hoài Nam và Thùy Trang nè, tuổi thơ thật đẹp phải không? Đúng như rồi. Là trong một bài viết của bạn có nick là Arido, bạn quay trở về hồi ức ngày còn nhỏ để kể về quê hương tuổi thơ với nhiều kỷ niệm đẹp. Ai cũng có một tuổi thơ, quãng thời gian tươi sáng của cuộc đời, được cha mẹ nâng niu, được che chở dưới bóng cổ thụ quê hương, được tự do ca hát dưới vòm trời xanh cao vời vợi. Ngày ấy, dưới những lụy tre xanh, tuổi thơ của tôi đã trải qua những trưa hè lộng gió trên những con đường làng quanh co đầy tre trúc. Tuổi thơ tôi có những trưa hè trốn ngủ, cố trèo lên những ngôi mộ cổ vừa to vừa thâm nghiêm để cùng lũ bạn thả diều. Là những buổi ý ới gọi nhau đi tắm vang dội cả một bờ sông hoang vắng. Những buổi chiều y ạch bê bết dưới cánh đồng bắt cá, chờ đến tối mới mang lên nướng thơm ngào ngạt. Những ngày nước nổi, nước mênh mang trắng xóa một vùng, chúng tôi lại đông đưa người trên những chiếc phao rộng để đi bắt dế, bắt cá rô và hái cả rau đắng. Tuổi thơ của tôi cũng trải qua những con đường mà ngày nào tôi cũng cùng bạn bè đến lớp, những tiếng cười lóa nắng, những góc phố nhỏ thấm đẫm những dấu chân qua, những câu đồng ca và cả bụi hoa nhài trăng trắng cuối góc vườn cứ tỏa hương dịu dịu. Rồi chúng tôi lớn lên, bỏ lại sau lưng những cánh đồng chiều, cây rơm đụn khói. Chúng tôi tản bạc, mỗi đứa một nơi bắt đầu cho công cuộc mưu sinh. Người ra đi cũng như người ở lại, tất cả đều không còn được nhìn lại những ngôi nhà nhỏ, những con đường làng quanh co. Xóm nhỏ chuyển mình, bờ sông hoang vu bỗng một ngày trở nên nhộn nhịp hơn. Nhưng tôi biết, trong đâu đấy tâm khảm của mỗi người, tuổi thơ vẫn còn hiện diện một cách rõ ràng, sắc nét. Như đêm nay, cô bé ngày xưa trong tôi một mình ngồi trong căn phòng nhỏ lắng nghe Mỹ Tâm hát. Và biết đâu, trong bao căn phòng nhỏ khác, bạn bè tôi, tuổi thơ tôi vẫn đang trở về mênh mang tràn ngập. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông. Ngày ấy đâu rồi, cho tôi. một ngày ấu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Xin được gửi tặng cho bạn Arido bài hát Quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Từ Huy qua tiếng hát Mỹ Tâm như là một món quà tuổi nhỏ. Và cũng mong là bạn cứ hãy giữ lại những giây phút đẹp đẽ đó trong lòng. Đừng bao giờ đánh mất những phút giây tuổi thơ ấy, kể cả là nó chỉ tồn tại trong tiềm thức, trong tâm khảm. Hãy để những kỷ niệm đó được đi theo suốt quãng đời, như là một người thân thích, luôn bao dung mỗi khi trong lòng chúng ta cảm thấy hoang mang. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co sông thu êm đềm, thả diều đá bóng nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông. Tôi bơi ngày ấy tiếng tu gọi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy chị Hoài Nam đã nói khi nãy, những ký ức tuổi thơ dù chỉ còn tồn tại trong ký ức thì những ký ức ấy vẫn đủ sức mạnh để đưa ta đi qua những giai đoạn khốn khó của cuộc đời, hoặc nó sẽ là những dòng nghĩ suy để làm dịu lại tâm hồn sau những ngày bon chen trong thế giới của người lớn. Hoài Nam còn biết là bà Nguyễn Hồng Minh cũng trăn trở những suy nghĩ như Thùy Trang vừa mới tâm sự với Hoài Nam như vậy. Không biết là anh Quốc Thái có thể giúp Hoài Nam chuyển tải đến quý vị thính giả bài viết của bà Hồng Minh được không? Cuộc sống ngày một bận rộn, dòng người cứ tấp nập đi trên mọi con đường. Cuộc sống thật quá ồn ào, và có lẽ một số đông đã quên bẵng đi những ký ức thơ ấu nơi quê hương yên bình. Hiếm lắm mới có dịp được đi dưới đường khuya một mình, không gian vắng lặng, yên ả, khác xa với những bộn bề cuộc sống hàng ngày. Con đường như dẫn tôi trở về với tuổi thơ yêu dấu của mình, ở một nơi thật tươi sáng yên bình. Đúng là không đâu có thể đẹp và đáng yêu như nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ, trời vẫn xanh ngời sau bức tường rêu cuối phố và đêm vắng rất trong. Ở nơi yên bình ấy, trong tôi một giấc mơ xuất hiện, đưa tôi bay về chốn tuổi thơ bất tận. Và những giấc mơ êm, rất êm dịu kia lại chấp cánh cho ta chút bay về nơi chốn xưa ước hẹn, nơi tuổi thơ mãi mãi, tuổi thơ thật đẹp. Ta được tay nắm tay với những người bạn mến thương, cùng họ chơi đùa thỏa thích, không âu lo muộn sầu, vô tư, trong sáng. Được núp dưới tán cây thân quen mỗi khi nắng to mưa trút, ôi, thật hạnh phúc biết bao. Những cây sấu, những cây me già, những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ. Thời gian cứ dùng dục đưa ta khôn lớn, cũng là đưa ta tạm xa rời những ngày thơ ấu đầy mơ ước hoài bão và tìm con đường mới biến chúng thành sự thật. Dù đi đâu, về đâu, trong lòng tôi vẫn luôn có hình bóng thân thương ấy, là niềm an ủi, động viên tôi mỗi ngày. Hình bóng ấy đã lớn lên trong tôi, nuôi tôi như là dòng sữa mẹ, như lời cha yêu thương ân cần. Và dần dần, tôi đã không thể không nhớ đến hình dung này. Đó chính là nơi tuổi thơ tôi cất cánh đẹp diệu kỳ. Quý vị thính giả, quý vị vừa nghe ca khúc Trở lại tuổi thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Linh. một lần trở về và sống lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi nhỏ cũng là cách khiến lòng người trở nên trẻ lại. Hãy cứ giữ cho ngọn lửa ấy mãi thắp sáng trong lòng để yêu thương luôn luôn tràn ngập. Và đến lúc này thì chuyến tàu về với tuổi thơ cũng đã dừng lại ở ga cuối. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, mong nhận được những thư từ bài vở đóng góp từ quý vị thính giả. Và mọi thư từ quý vị thính giả hãy gửi về địa chỉ radioonline@tuoitre.com.vn hoặc gửi về địa chỉ chương trình Radio Online, chuyên mục 360 độ giải trí, tòa soạn báo Tuổi Trẻ, số 60A đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và đến lúc này thì Quốc Thái, Hoài Nam và Thùy Trang xin chào và hẹn gặp lại. Còn bối rối giữ cho tay mềm, còn thắm thiết giữ cho câu tình ấm. Còn điều nuối tiếc giữ cho đêm vô cùng, còn mắt biếc giữ cho mây muôn trùng. Còn em ta giữ lại cho gấm nhung. Còn những heo hắt thôi đừng nhớ, chờ mong ta đây chăng? Còn những quân quyết mơ hồ ấy lao sao trong phút giây, có khi em đang lãng quên tình đây. Còn gió mát giữ cho thu vàng, còn bát ngát giữ cho xuân tràn, còn xa xôi giữ cho nhau hình bóng. Còn vòng tóc rối giữ cho vai em mềm, còn giấy mới giữ câu thơ u huyền. Còn ta giữ lại cho âu thơ. Còn những tháng lá che tình đây, em xin ngoan cho lòng say, giữ cho ta vài nồng môi thơm nhé. Còn chút lấp lánh trong vườn nắng, ra đi em nhớ anh, nhớ khi quen nhau nắng xanh gọi thơm. Nhau nắng radio online, chat radio online, 360 độ Richie. Media.tuchat.com.vn Media.tuchat.com.vn